mai nở dưới sao, chương 116. Kết thúc, gocchuyenaudio.com. Sân nhà của Vĩnh Nghiêm là khu vực sáng nhất hiện tại, ở giữa sân đặt sẵn hai chiếc ghế thái sư, một chiếc ghế niệm nhỏ và một bàn trà. Quanh chỗ đặt bàn ghế an bài rất nhiều đèn đuốc, trên bàn trà cũng đặt một cây đèn dầu lớn có phần bầu đựng dầu làm bằng gốm, quanh thân trang trí những đóa hoa mẫu đơn được vẽ bằng men xanh rất đẹp. Vĩnh Nghiêm đợi hai người từ lâu, chàng ta đang ngồi ở ghế thái sư. Mai Lang Vương dắt sao đến đó, chàng an tọa bên ghế cạnh Vĩnh Nghiêm, còn chiếc ghế nhỏ có lót niệm thì dành cho em. Mai Lang Vương theo thói quen dúi đĩa bánh trên bàn vào tay sao, em xấu hổ nhìn chàng rồi đưa mắt nhìn Vĩnh Nghiêm, trên bàn chỉ có một đĩa bánh nhưng chàng lại dành nó cho em, thế này khiến em rất ngại. Hai chàng không có thời gian chú ý đến tâm tư ngượng ngùng đó của em, Vĩnh Nghiêm chỉ đợi Mai Thần ngồi xuống ghế là lập tức cho giải thị hoa lên. Nàng ta đã bị thuộc hạ của chàng tóm từ ban nãy, bấy giờ đang bị trói nghiến lại, bắt quỳ dưới sân. Cậu, thị hoa mặt tái mét, trợn trắng mắt không tin được là mình lại bị đối xử như thế này. Vĩnh Nghiêm khoanh tay âm lãnh, chiếu mắt về phía nàng, vẻ mặt chàng giờ đây trở nên thật trầm lặng và lạnh giá. Thị hoa ngậm miệng khi bị hàn quang từ ánh mắt ấy phủ lên người, nàng lại quay sang Mai Lang Vương và sao. Mai Thần thì vẫn vậy, vẫn thong thả chóng cằm ngồi đó mà lạnh nhạt nhìn nàng, trong khi sao khá sốc, em không nghĩ mình lại được trực tiếp tham gia vào cuộc tra khảo này. Sao nắm lấy tay áo chàng lay lay. Mai Lang Vương rời mắt sang em, khi thấy môi em run bần bật chàng lại không chịu được nỗi xót xa mà ân cần nắm lấy tay em. Thay vì kể cho em nghe, ta muốn em trực tiếp chứng kiến. Mai Lang Vương nhỏ giọng giải thích, sao nhích ghế lại gần chàng, ôm lấy cánh tay to lớn, gật đầu đồng ý. Mai Lang Vương vui mừng khi thấy em dựa dẫm vào mình, nét mặt sáng bừng hơn cả ánh đuốc. Chàng đột nhiên cao hứng hẳn, rót một chén trà ra, hướng mắt sang Vĩnh Nghiêm ngầm ý bảo chàng ta có thể bắt đầu cuộc tra hỏi được rồi. Vĩnh Nghiêm ra lệnh cho thuộc hạ đọc to tội lỗi của thị hoa. Mặt thị hoa lúc xanh lúc trắng, những tội lỗi của nàng không ngờ đều được điều tra ra không sót một chi tiết nào. Thị hoa run lẩy bẩy dạp người xuống đất tuyệt vọng và sợ hãi tột cùng. Nàng sẽ chết mất. Ngươi còn gì để nói không? Vĩnh Nghiêm đặt tay lên bàn, giọng chất chứa gió rét. Thị hoa ngoài run như cầy sấy ra thì không thể thốt lên được bất kỳ lời nào. Mai Lang Vương trầm lặng quan sát bộ dạng đó, chậm rãi lên tiếng, ta đã lục soát nhà ngươi và tìm ra số lưỡi câu dư thừa cùng một chiếc găng tay. Hẳn là ngươi đã trao cho Thủy Cơ loại găng tay khác. Nó được chế tác đơn sơ hơn chiếc găng tay mà ngươi cất giấu. Thị hoa run bắn, lạnh toát người, chấn động. Nàng chậm chậm rời mắt lên, nhìn chàng, bỗng mắt giật giật. Giờ thì nàng đã biết ngay từ đầu nàng đã rơi vào thiên la địa võng của Mai Lang Vương. Nàng đã từng cho rằng chàng là một người đàn ông dễ dãi, dễ bị trũng sâu vào mê hoặc của đàn bà, nhưng không hề nhận ra rằng chính nàng mới là người bị trũng sâu vào ma trận của chàng. Chàng một mặt ân cần đối đãi nàng, chu cấp cho nàng mọi thứ, căn dặn kẻ hầu người hạ chăm sóc nàng tỉ mỉ. Mặt khác chàng lại âm thầm điều tra nàng, vây bắt đồng phạm của nàng, triệt phá đường dây mà nàng tạo ra, thậm chí còn lục soát nhà nàng. Thời gian qua, nàng đã bị chàng dùng sự dịu dàng lịch thiệp. gocchuyenaudio.com, ấy lừa phỉnh, nàng đã bị chàng bẫy. Nàng cứ nghĩ mọi sự đều đã nằm sẵn trong lòng bàn tay rồi, nào ngờ bản thân mới là kẻ nằm trong lòng bàn tay của người khác. Người thu mua rất nhiều da, tỉ mẩn chế tác số da đó để làm công cụ chống lại nguyền chú trên lưỡi câu và sử dụng số lưỡi câu ấy để gây án. Nhờ đó, người có thể thoát tội dễ dàng khi ám sát phu nhân thần sông. Vì người cũng là cư dân vùng vàm thuật nên chẳng ai nghi ngờ ngươi. Mai Lang Vương lạnh lẽo nói. Hà Thị Hoa cười ra nước mắt, bi ai bật khóc. Nàng liên hồi gật đầu, vừa gật vừa khóc nức nở, có lẽ nàng luyến tiếc cho những năm tháng đã qua. Tại sao ngươi lại ra tay với chị dâu? Vĩnh Nghiêm khô khốc tra khảo. Thị Hoa khẽ nhìn chàng, nàng không còn có thể giấu giếm điều gì nữa, bây giờ mọi chuyện đều đã bại lộ, có giấu cũng được gì đâu. Thị Hoa lau nước mắt nghẹn ngào thuật lại mọi chuyện. Kể từ lâu lắm rồi nàng đã theo hầu phu nhân thần sông. Nàng vốn là con gái của một gia đình nhà nông, vì cha đau ốm, mẹ cần tiền mua thuốc thang nên bán nàng cho gia đình Thủy Cơ. Nàng theo phu nhân từ lúc bà chưa lấy chồng, phu nhân đối xử với nàng dịu dàng và yêu thương, thị hoa rất tự hào và cảm thấy may mắn vì mình có chủ nhân tốt như vậy, sau này khi phu nhân theo thần sông, nàng cũng quyết định không lập gia đình mà tiếp tục hầu hạ bà. Tham vọng của thị hoa bắt đầu khi nàng gặp Vĩnh Nghiêm, lúc đó chàng chỉ là một cậu bé 7 tuổi. Vĩnh Nghiêm tuổi đời còn nhỏ nhưng đã được sống trong lụa là gấm vóc, chàng lại dễ thương ưa nhìn, thị hoa nghĩ nếu được gả cho chàng thì chắc chắn nàng sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nàng bắt đầu tìm mọi cách để lấy lòng Vĩnh Nghiêm, sự ân cần săn sóc của nàng từng chút ghi vào lòng chàng những kỷ niệm êm ả. Thị Hoa cứ nghĩ nếu tình cảm phát triển mãi như vậy thì khi chàng trưởng thành, nàng hẳn cũng có thể tranh một chiếc thiếp bé bé trong nhà chàng. Thị Hoa luôn tràn ngập hy vọng vào tương lai, luôn cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi cuộc sống tối tăm hiện tại. Đến năm Vĩnh Nghiêm 20, trong một lần cao hứng, phu nhân và thần sông lại muốn đính ước cho tiểu thư Thủy Cơ và chàng. Thị Hoa khi ấy cảm thấy rất khó chịu, rất tức giận. Nàng nhận ra rằng cơ hội sẽ không bao giờ đến với những người có thân phận bé nhỏ như mình. Người giàu chơi với người giàu, lầu cao thì lại cao lầu sánh duyên. Ước mơ của nàng đã trở nên vô vọng rồi. Thị Hoa như chết trong lòng, từ đó không dám mơ cao mơ xa gì nữa. Mãi đến hơn một năm trước, trong một lần ra chợ mua chút vải vóc, nàng đã vô tình chạm mặt một người. Nàng và hắn cùng chọn vải trong một kệ hàng, khi hắn thấy nàng xem một cuộn lụa hạng nhất, hắn đã nhìn nàng rất lâu, ánh nhìn của hắn sỗ sàng và vô duyên đến mức nàng tức điên lên được, lập tức cảnh báo mau rời mắt cáo đi. Ha ha ha, hắn cười yểu điệu, trêu chọc nhìn nàng thêm hồi lâu. Thị Hoa tức đến mức suýt nữa đã cầm cả cuộn lụa mà đập vào người hắn. Này, bình tĩnh, mày cho tên đó, hắn đã dừng lại đúng lúc, hắn tựa tay vào kệ hàng bằng gỗ xoan đào, bắt chuyện lân la nàng là tiểu thư của nhà nào thế? Thị Hoa không thèm trả lời. Hắn lại tiếp tục nói nàng luôn chọn loại lụa hạng nhất để khoác lên người, chứng tỏ là nàng rất xem trọng bề ngoài, mặc dù từ cách cử xử thô lỗ ban này ta đoán nàng chỉ thuộc tầng lớp bình dân thôi, nói xem tại sao nàng lại khoác lên người thứ đắt đỏ như vậy. Thật khác, gocchuyenaudio.com, với cuộc sống của những kẻ thuộc tầng lớp như nàng, phải chăng nàng có một tham vọng đổi đời to lớn? Nàng muốn bước ra khỏi vũng lầy đen tối đó à? Thị Hoa lặng im, nàng không ở đó mua vải nữa, dứt khoát trở về phủ. Thị Hoa cứ nghĩ cuộc gặp mặt lố bịch đó sẽ vĩnh viễn chìm vào quên lãng, thế nhưng chỉ một tuần sau nàng đã nhận được thư của hắn. Trong thư hắn đã đoán hết được mọi mong mỏi của nàng. Hắn sẵn sàng giúp nàng thực hiện mơ ước chỉ cần nàng làm việc cho hắn. Thị Hoa trăn trở nhiều đêm, nàng biết nếu đồng ý thì bản thân sẽ leo lên lưng cọp. Nhưng rồi mỗi lần nhìn thấy Thủy Cơ là nàng lại không kìm được sự ghen tức. Nàng uất hận những kẻ sung sướng sinh ra đã có sẵn mọi thứ. Bọn chúng chẳng cần phải làm gì cả cũng có được cuộc sống ấm no mà không phải vất vả mưu sinh giống những người nghèo khổ như nàng. Thị Hoa bi phẫn, và rồi, sa ngã. Nàng cùng gã nông phu kia tạo ra đổi vận, thu mua những tấm da người và truyền cho kẻ đó, nhờ hắn tạo nên những lớp da bền chắc để nàng có thể thao túng lưỡi câu theo ý thích. Tất nhiên hắn không tự nhiên giúp nàng, với lệnh của hắn, nàng buộc phải ra tay ám hại phu nhân rồi ám hại thần sông và đổ tội cho sao. Thị Hoa ban đầu không định lôi Thủy Cơ vào kế hoạch, nàng vốn định giết nàng ta cơ. Tuy nhiên, vì phu nhân đã để lại một bức thư tuyệt mệnh nên nàng đã thương kế tựu kế, sử dụng bức thư đó để dụ dỗ Thủy Cơ. Nói về lá thư tuyệt mệnh đó thì có vẻ phu nhân đã nghi ngờ nàng. Khi bà ta sắp chết, bà đã cố lưu lại một bức thư máu để ngầm báo cho phu quân của bà là thần sông, cảnh báo với ông rằng bà không phải vì bất cần nuốt phải lưỡi câu mà là bị người ta hãm hại. Thị Hoa là thị nữ thân cận nên được phép xử lý thi hài của bà, nàng đã vô tình phát hiện ra lá thư đó và để che giấu tội ác của bản thân nàng đã giấu nhẹm nó đi. Ta sau cùng cũng chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Thị Hoa nấc nghẹn, ban nãy ngươi có nhắc đến kẻ đó. Mai Lang Vương bình tĩnh hỏi ngươi có thể cung cấp dung mạo của hắn được không? Thị Hoa lắc đầu, Mai Lang Vương cảm thấy tâm trí u ám. Sau cuộc gặp mặt đó, hắn đã xóa sạch ký ức của ta về nhân dạng của hắn. Ta và hắn cũng không gặp nhau thêm lần nào nữa. Nếu hắn gửi thư thì ta sẽ nhận qua tay tên kia, còn nếu ta muốn chuyển ra đến chỗ hắn thì đi đến gốc cây phượng ở ngoại thành rồi chôn xuống đất, khoảng một tháng sau thì lại đến đấy nhận thành phẩm. Mai Lang Vương tựa vào ghế, chút hơi thở mệt mỏi vào không trung. Mà thôi, chàng cũng chẳng trông đợi gì. Vậy là chuyện ở đây kết thúc rồi nhé. Chàng liếc sang Vĩnh Nghiêm, nhẹ nhàng nói. Vĩnh Nghiêm đăm chiêu rơi mắt lên người Thị Hoa, chàng vẫn bất động, dường như đang cố chịu đựng vô số cảm xúc đang ào ạt đồ vào lồng ngực. Tim chàng rất nhói, cảm giác như nó đang nứt ra từng chút vậy. Đau đớn quá, hóa ra chàng đã mất đi chị dâu, mất đi anh trai chỉ vì những tính toán tham vọng này. Vĩnh Nghiêm cảm thấy lòng rung chuyển, vô số kỷ niệm, vô số yêu thương cuộn xoáy lại, hội tụ ở một điểm rồi dần tan đi, hiện ra trước mắt chàng chỉ còn bầu trời quang đãng trong sáng, đó là bầu trời tươi đẹp của tương lai. Chàng phải bước tiếp, phải dựng xây ngày mai của mình. Vĩnh Nghiêm nín thở một chốc rồi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng nhấc tay ra hiệu cho thuộc hạ giải Thị Hoa xuống. Chàng hiện tại chưa biết nên xử trí nàng ta thế nào. Chàng, gocchuyenaudio.com. Cần bình tĩnh một thời gian đã, đến khi nào tâm trạng sáng suốt thì sẽ nghĩ đến chuyện đó sau. Đúng lúc này thì thuộc hạ của Mai Lang Vương bất ngờ hiện thân và bẩm báo vào tai chàng điều gì đó. Mai Lang Vương mở lớn mắt nhìn sang Vĩnh Nghiêm, chàng ta cũng đang trao lại chàng ánh mắt nghi hoặc. Mai Lang Vương gật đầu cho thuộc hạ, ý bảo hắn có thể truyền tin đó sang Vĩnh Nghiêm. Tên thuộc hạ đi đến cạnh chàng ta thì thầm nhỏ to vào tai chàng, Vĩnh Nghiêm lập tức đơ ra như phỗng. Thuộc hạ của Mai Lang Vương vừa báo cho chàng tình hình của Thủy Cơ. Nàng ấy đã uống thuốc độc tự tử. Cách chương.